sức mạnh ý chí để tiếp bước. Mọi người đều e ngại. Phải như vậy thôi. Cuộc sống là thứ người ta phải sợ. Con người trở nên không sợ hãi nhờ chấp nhận nỗi sợ của mình. Chỉ đơn giản là nhìn vào các sự kiện của cuộc đời và nhận ra rằng nỗi sợ này là tự nhiên. Nỗi sợ và nỗi mặc cảm có giống nhau không? Nỗi sợ và nỗi mặc cảm không giống nhau. Chấp nhận nỗi sợ, ta sẽ trở nên tự do. Còn khi phủ nhận, từ chối, lên án nỗi sợ, thì nỗi mặc cảm sẽ đè nặng tâm hồn ta. Nỗi sợ là một phần của tình huống. Con người là một phần rất nhỏ, còn cái tổng thể là to lớn. Một giọt nước rất nhỏ, còn cái tổng thể là đại dương bao la. Ta run rẩy, ta có thể bị lạc mất trong cái tổng thể, nhân dạng của ta có thể bị biến mất đi. Đó là cái nỗi sợ trước cái chết. Tất cả mọi nỗi sợ đều là nỗi sợ đối với cái chết. Và sợ chết là nỗi sợ mang tính hủy hoại. Sợ hãi, run rẩy là điều tự nhiên. Nếu bạn chấp nhận nó, nếu bạn khẳng định rằng đây là cách thức của cuộc sống, nếu bạn chấp nhận nó một cách tuyệt đối, thì sự run rẩy sẽ chấm dứt ngay lập tức và năng lượng của nỗi sợ sẽ thoát ra. Bạn trở nên tự do. Khi đó, bạn biết rằng ngay cả khi mất hút vào đại dương, giọt nước vẫn có mặt ở đó. Trên thực tế, nó sẽ trở thành đại dương bao la. Khi đó, cái chết trở thành niết bàn. Bạn không còn sợ đánh mất chính mình. Khi đó, bạn hiểu được câu nói của Chúa Giê-xu. Ai tìm cách duy trì sự sống của mình thì sẽ mất. Còn ai dám buông bỏ thì sẽ giữ được sự sống. Nhưng nếu bạn lên án nỗi sợ, nếu bạn kìm nén nỗi sợ, nếu bạn che giấu sự thật rằng bạn sợ, nỗi mặc cảm sẽ được sinh ra. Bất cứ điều gì bị kìm nén đều tạo ra nỗi mặc cảm. Bất cứ điều gì bị cấm cản sẽ tạo ra nỗi mặc cảm. Bất cứ điều gì chống lại tự nhiên sẽ tạo ra nỗi mặc cảm. Khi đó, bạn cảm thấy tội lỗi rằng mình đã lừa dối người khác và lừa dối bản thân. Sự không chân thật chính là mặc cảm tội lỗi. Nỗi sợ và nỗi mặc cảm có giống nhau không? Không. Sợ có thể là do mặc cảm tội lỗi, nhưng cũng có thể không phải như vậy. Nó phụ thuộc vào cách bạn hành xử trước nỗi sợ. Nếu bạn làm gì sai với nỗi sợ, nó sẽ trở thành mặc cảm tội lỗi. Nếu bạn chấp nhận nó và không làm gì cả, mà có gì để làm đâu, bạn sẽ trở nên tự do, không còn sợ hãi. Đừng tự nói với mình rằng bạn xấu xí, bạn sai, bạn là kẻ tội đồ. Đừng lên án, dù bạn là ai. Hãy cứ như thế. Đừng mang mặc cảm tội lỗi, đừng cảm thấy có lỗi. Ngay cả nếu có điều gì đó sai, bạn cũng không sai, bởi vì bạn đã hành động sai, nhưng bản thể của bạn không sai vì điều đó. Một hành động nào đó có thể sai, nhưng bản thể luôn đúng. Tôi luôn tìm cách thuyết phục người khác rằng tôi quan trọng và mạnh mẽ. Tôi đã chiêm nghiệm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến điều này, và tôi nghĩ đó là nỗi sợ. Bản ngã luôn bắt đầu từ nỗi sợ. Người thực sự không sợ hãi là người không có bản ngã. Bản ngã là lớp áo giáp bảo vệ. Bởi vì sợ nên bạn tạo ra ấn tượng quanh mình rằng bạn là người thế này, thế kia. Và một khi bạn nhìn ra nguyên nhân cơ bản, mọi thứ sẽ trở nên rất đơn giản. Bằng không, mọi người cứ mãi đấu tranh với bản ngã. Mà bản ngã không phải là vấn đề thật sự. Cho nên, bạn đang đấu tranh với triệu chứng, không phải với căn bệnh thật sự. Căn bệnh thật sự là nỗi sợ. Bạn có thể đấu tranh với bản ngã, và bạn sẽ bỏ lỡ mục tiêu bởi vì bản ngã không phải là kẻ thù thực sự. Nó là kẻ thù giả mạo. Cho dù chiến thắng, bạn cũng chẳng được gì cả. Bạn không thể chiến thắng. Chỉ có kẻ thù thực sự mới có thể bị đánh bại. Không phải kẻ thù giả mạo, vốn không hề tồn tại. Một lần nọ, tôi đến nhà một ngôi sao điện ảnh và anh ta đã mời nhiều người đến gặp tôi. Một nữ diễn viên điện ảnh cũng có mặt. Cô ấy đeo một chiếc đồng hồ rất đẹp với dây bảng lớn. Ai đó ngồi cạnh bắt đầu hỏi về chiếc đồng hồ và cô ấy trông có vẻ lo lắng. Người đàn ông kia muốn xem chiếc đồng hồ, còn cô thì không muốn cởi ra. Nhưng người kia cứ khăng khăng đòi xem, thế là cô buộc lòng phải cởi đồng hồ ra. Khi đó, tôi mới nhận ra vấn đề là gì. Cô ấy có một đốm trắng lớn, một đốm trắng bệnh phong. Cô ấy giấu đốm trắng bên dưới chiếc đồng hồ. Giờ cô ấy đã bị phơi bày, cô ấy bắt đầu toát mồ hôi và trở nên căng thẳng. Bản ngã cũng giống như thế, có nỗi sợ nhưng không ai muốn phơi bày nỗi sợ của mình. Bởi vì nếu phơi bày, bạn e rằng nhiều người có mặt ở đó sẽ khiến bạn càng sợ hơn. Một khi biết rằng bạn đang rất sợ hãi, mọi người sẽ tấn công bạn dữ dội hơn. Họ sẽ thích thú với việc làm nhục bạn, với việc tìm ra ai đó yếu hơn mình. Mọi người đều sợ hãi. Tận sâu bên trong sẽ tạo ra một bản ngã lớn bao quanh nỗi sợ, không ngừng bơm không khí vào quả bóng bản ngã và khiến nó trở nên quá lớn. Khi đó, anh ta bắt đầu khiến người khác sợ. Bất cứ ai tìm cách khiến người khác sợ đều hiểu rõ rằng sâu thẳm trong chính mình, anh ta cũng sợ. Nếu không thì sao phải làm vậy? Làm vậy có ích gì? Ai bận tâm làm cho bạn sợ nếu chính bản thân bạn không sợ? Đừng đấu tranh với bản ngã. Thay vào đó, hãy quan sát nỗi sợ và tìm cách chấp nhận nó. Nó là tự nhiên. Nó là một phần của cuộc sống. Không cần phải che giấu. Không cần phải giả vờ. Nó có ở đó. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Nó là một phần của bản chất loài người. Vào khoảnh khắc bạn chấp nhận nó, bản ngã sẽ biến mất. Bởi vì khi đó không có lý do để bản ngã ở lại. Tranh đấu với bản ngã sẽ không giúp ích được gì. Chấp nhận nỗi sợ sẽ có ích ngay lập tức. Bạn biết rằng chúng ta chỉ là những sinh linh bé nhỏ giữa vũ trụ bao la. Làm sao có thể không lo sợ? Và cuộc sống được bao quanh bởi cái chết. Làm sao có thể không lo sợ? Chúng ta có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỉ một sai sót nhỏ, thế là chúng ta biến mất. Vậy nên, làm sao mà không lo sợ? Khi bạn chấp nhận, dần dần nỗi sợ sẽ biến mất, chẳng còn lý do để ở lại. Tại sao khi ở một mình, tôi có thể thả lỏng bản thân và yêu thương mọi người, nhưng ngay khi có sự hiện diện của họ bên cạnh, những cánh cửa lại xuất hiện? Thật khó yêu những con người bằng xương bằng thịt, vì người thật sẽ không thỏa mãn được những kỳ vọng của bạn. Họ không được sinh ra để làm như vậy. Họ không ở đây để thỏa mãn kỳ vọng của người khác. Họ phải sống cuộc sống của riêng mình. Và khi họ có những động thái đối nghịch với bạn hoặc không hòa nhịp với cảm xúc bản thể của bạn, yêu thương sẽ trở nên khó khăn. Vấn đề thật sự chỉ nảy sinh khi bạn giáp mặt với một con người cụ thể. Anh ta sẽ không là nô lệ của bạn, cũng như bạn cũng không là nô lệ của anh ta. Nếu bạn định làm nô lệ, hoặc nếu anh ta định làm nô lệ, khi đó sẽ chẳng có vấn đề gì. Vấn đề nảy sinh bởi vì không ai muốn đóng vai nô lệ và không ai có thể là nô lệ. Mọi người đều là bản thể tự do, con người là tự do. Đừng xem nó là vấn đề cá nhân, mọi người đều gặp phải cùng một vấn đề. Tôi chưa từng gặp một người nào không gặp khó khăn trong tình yêu. Chính mối quan hệ đẩy bạn vào những tình huống này làm nảy sinh vấn đề. Và thật tốt khi vượt qua chúng. Ở phương Đông, người ta trốn tránh ngay khi nhìn thấy khó khăn trong đó. Họ bắt đầu phủ nhận tình yêu của mình, chối bỏ tình yêu của mình. Họ trở thành những người không có tình yêu và họ gọi đấy là không gắn kết. Dần dần, họ trở nên ngây dại. Tình yêu gần như biến mất khỏi phương Đông và chỉ còn lại thiền định. Thiền có nghĩa là cảm thấy ổn trong cô tịch. Thiền có nghĩa là tương giao với bản thân. Vòng tròn của bạn hoàn chỉnh với bản thân mình, bạn không bước ra khỏi nó. 99% vấn đề của bạn được giải quyết, bạn sẽ ít gặp rắc rối hơn. Người phương Đông ít lo lắng, ít căng thẳng, như thể sống trong chiếc hang nội tâm, được bảo vệ, mắt nhắm lại. Họ không để cho năng lượng của mình dịch chuyển. Một nguồn năng lượng nhỏ dịch chuyển bên trong bản thể, và họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc của họ hơi chết. Niềm hạnh phúc của họ không phải là sự hân hoan, không phải là niềm vui. Bạn có thể nói rằng đó không phải là bất hạnh, giống như bạn nói rằng mình khỏe mạnh vì không mắc bệnh. Nhưng đó không hẳn là khỏe mạnh. Khỏe mạnh phải bao hàm điều gì đó tích cực sôi nổi, không chỉ đơn thuần là thiếu vắng bệnh tật. Nếu nói theo cách đó, thậm chí một cơ thể chết cũng có thể khỏe mạnh bởi nó không có bệnh tật. Cho nên ở phương Đông, họ cố gắng sống không có tình yêu, tìm cách chối bỏ thế giới, nghĩa là chối bỏ tình yêu, chối bỏ người phụ nữ, người đàn ông và mọi khả năng để tình yêu nảy nở. Các tu sĩ phương Đông không được phép nói chuyện với phụ nữ khi ở một mình. Họ không được phép chạm vào phụ nữ, thậm chí không được phép mặt đối mặt với phụ nữ. Khi một người phụ nữ đến hỏi điều gì đó, họ phải nhìn xuống, họ phải nhìn vào chóp mũi của mình để không nhìn thấy người phụ nữ, dù chỉ tình cờ. Bởi vì ai biết được, điều gì đó sẽ kích hoạt và con người gần như bất lực trước tình yêu. Họ không ở trong nhà của người khác, họ không ở lâu một chỗ bởi vì sự gắn kết và tình yêu sẽ dễ nảy sinh. Cho nên, họ cứ mãi di chuyển, lang thang và tránh né tất cả các mối quan hệ. Họ đã đạt đến sự tỉnh tại. Họ là những con người không bị quấy rầy, không bị thế giới làm sao lãng, nhưng không hạnh phúc, không hân hoan ăn mừng. Còn ở phương Tây thì ngược lại, người ta cố gắng tìm kiếm hạnh phúc qua tình yêu và đã gây ra nhiều rắc rối. Họ đánh mất mối liên hệ với bản thân, họ rời xa chính mình đến mức không biết cách quay trở lại, họ không biết con đường ở đâu, nhà ở đâu, cho nên họ cảm thấy vô nghĩa, vô gia cư, và họ cố gắng yêu ngày một mãnh liệt hơn, dị tính, đồng tính, tự tính. Họ thử đủ mọi cách và rồi lại cảm thấy trống rỗng, bởi vì chỉ tình yêu mới có thể mang lại hạnh phúc, nhưng sẽ không có sự tỉnh lại trong đó. Và khi hạnh phúc mà không tỉnh lại, nghĩa là đang thiếu một điều gì đó. Khi bạn hạnh phúc mà không tỉnh lại, niềm hạnh phúc của bạn giống như cơn sốt, sự phấn khích. Chẳng có gì mà cứ rối cả lên. Một trạng thái sốt ấy sẽ gây ra nhiều căng thẳng cho bạn và chẳng mang lại điều gì, chỉ có rượt đuổi. Rồi một ngày nào đó người ta mới nhận ra rằng toàn bộ nỗ lực đều vô ích vì bạn đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó, trong khi mình vẫn chưa tìm thấy mình. Cả hai cách này đều thất bại. Phương Đông thất bại bởi vì họ cố gắng thiền mà không có tình yêu. Phương Tây thất bại vì cố gắng yêu mà không có thiền. Toàn bộ nỗ lực của tôi là giúp bạn kết hợp cả hai, nghĩa là có cả thiền và tình yêu. Con người nên có khả năng hạnh phúc một mình và cũng có khả năng hạnh phúc với mọi người. Con người nên có hạnh phúc bên trong và cũng nên có hạnh phúc trong các mối quan hệ. Bạn có thể trẻ hóa chính mình, bạn có thể bước ra ngoài với nguồn sống mới, lại sống động, tươi tắn, trẻ trung, mới mẻ. Nhưng bạn cũng cần có khả năng yêu thương người khác và đối mặt với các vấn đề. Bởi vì tỉnh lại mà bất lực và không thể đối mặt với vấn đề cũng không phải là tỉnh tại thật sự. Đối mặt với vấn đề mà vẫn tỉnh tại thì mới đáng mong chờ, mới đáng khát khao. Cho nên có hai điều tôi muốn nói với bạn. Trước hết, hãy bắt đầu thiền, nhưng đừng bị mắc kẹt trong đó. Thiền là phải di chuyển, đơm hoa, hé lộ và trở thành tình yêu. Khi bảo rằng hãy loại bỏ nỗi sợ, tôi không ngụ ý rằng không có nỗi sợ nào trong cuộc sống. 90% nỗi sợ của bạn là tưởng tượng, chỉ 10% là thật. Tôi không khiến cho mọi người trở nên can đảm, tôi khiến họ có trách nhiệm hơn, tinh nhạy hơn, tỉnh táo hơn. Họ nhận biết rằng họ có thể biến nỗi sợ thành bàn đạp. Cho nên, đừng lo lắng. Nỗi sợ từ đâu mà sinh ra? Nó luôn ở đó, khuất sau góc, nhưng khi tôi quay lại nhìn, nó chỉ là chiếc bóng. Nếu không có thực, vậy tại sao nó lại có uy lực đối với tôi đến vậy? Nỗi sợ không có thực, nhưng có tồn tại. Nó giống như chiếc bóng của bạn vậy. Chiếc bóng cũng tồn tại, không có thực, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Và đôi khi chiếc bóng có thể ảnh hưởng lớn đến bạn. Trong một khu rừng, khi đêm xuống, bạn có thể sợ chính chiếc bóng của mình. Bạn có thể hoảng sợ bỏ chạy trước chính chiếc bóng của mình. Hành động chạy của bạn là thật, nhưng nguyên nhân lại không có thật. Bạn có thể chạy trốn khỏi cuộn dây vì nghĩ nó là con rắn. Nếu quay lại nhìn thật gần, bạn sẽ cười vào sự ngu xuẩn đó. Nỗi sợ giống như một giấc mơ, một cơn ác mộng. Nhưng sau cơn ác mộng, bạn sẽ tỉnh giấc, hậu quả vẫn còn đó, dư âm vẫn còn đó. Nhịp thở của bạn đã thay đổi, bạn toát mồ hôi, cơ thể bạn run rẩy, người bạn nóng lên. Giờ bạn biết nó chỉ là một cơn ác mộng, không có thực. Nhưng ngay cả việc nhận biết điều này cũng cần có thời gian. Tôi hỏi bạn, Nỗi sợ từ đâu mà sinh ra? Nỗi sợ được sinh ra từ chính sự thiếu hiểu biết về bản ngã của mình. Chỉ có một nỗi sợ, dù được thể hiện theo ngàn lẻ một cách, nhưng về cơ bản, nỗi sợ chỉ là một, đó là tận sâu bên trong, mình có thể không hiện hữu. Do hoài nghi, nên bạn không nhìn vào bên trong, bạn cứ vờ rằng mình hiện hữu, và nếu nhìn vào bên trong, bạn e là sẽ không thấy mình hiện hữu. Mullen Nasruddin đang đi trên tàu. Người soát vé đến hỏi vé anh ta. Anh ta lục tìm kiếm tất cả các túi, cả hành lý nhưng không tìm thấy vé. Anh ta bắt đầu vã mồ hôi và mỗi lúc một hoảng sợ. Khi đó người soát vé nói: "Thưa ông, nhưng ông chưa nhìn vào một trong những chiếc túi kia. Sao ông không nhìn vào bên trong nó?" Mullen Nasruddin đáp: "Xin đừng nhắc đến chiếc túi ấy. Tôi không nhìn vào trong đó đâu. Nó là hy vọng cuối cùng của tôi. Nếu tôi nhìn vào mà vẫn không tìm thấy vé, nghĩa là nó không có ở đó. Nó tuyệt đối không có ở đó. Tôi không thể nhìn vào chiếc túi. Cảm phiền là tôi sẽ nhìn vào chiếc túi khác. Còn chiếc túi đó là chỗ an toàn của tôi. Tôi vẫn hy vọng nó ở trong chiếc túi đó. Tôi đã cố ý để nó ở trong đó và tôi sẽ không chạm vào nó. Dù có tìm thấy vé hay không, tôi cũng sẽ không nhìn vào chiếc túi." Bản ngã giả mạo mà bạn đang tạo ra bằng cách không nhìn vào bên trong, bằng cách liên tục nhìn ra ngoài, chính là nguồn gốc của sự sợ hãi. Bạn sợ mọi không gian mà bạn nhìn vào, bạn sợ cái đẹp, bởi vì cái đẹp sẽ ném bạn vào trong. Vào một buổi hoàng hôn đẹp, sắc màu của những đám mây, bạn sợ nhìn vào bởi vì vẻ đẹp ấy sẽ ném bạn vào. Cái đẹp to lớn kia sẽ dừng lại việc suy nghĩ. Trong khoảnh khắc, tâm trí bị bất ngờ đến mức quên hẳn cách suy nghĩ, cách vặn vẹo, thêu dệt. Cuộc trò chuyện bên trong dừng lại và bỗng nhiên bạn ở bên trong. Mọi người sợ những bản nhạc vĩ đại, mọi người sợ những vần thơ vĩ đại, mọi người sợ sự thân mật. Mối quan hệ yêu thương giữa mọi người chỉ diễn ra chớp nhoáng, họ không đi sâu vào bản thể của nhau, bởi vì khi đi sâu vào, nỗi sợ đang ở ngay đó. Bởi vì cái ao bản thể của người kia sẽ phản chiếu bạn. Trong cái ao ấy, trong tấm gương bản thể của người kia, nếu bạn không tìm thấy, nếu tấm gương vẫn trống không, nếu nó chẳng phản chiếu điều gì, vậy thì sao? Mọi người sợ yêu. Họ chỉ giả vờ. Họ chỉ chơi trò chơi danh nhân tình yêu. Họ sợ thiền. Với danh nghĩa thiền, họ chỉ đang tạo ra các kiểu tư duy mới. Họ lẩm nhẩm những câu chú niệm, như thế chẳng khác nào một quá trình tư duy. Cầu nguyện không phải là thiền, hãy nhớ điều đó. Tâm trí Rama đến mức nó nhân danh thiền để tạo ra nhiều hiện tượng giả mạo. Bản ngã khiến bạn sợ rằng một ngày nào đó bạn có thể phải chết. Bạn cứ mãi lừa dối chính mình rằng cái chết chỉ xảy ra với người khác, không bao giờ xảy ra với bạn. Bản ngã đang tìm cách bảo vệ bạn, nhưng mỗi khi ai đó chết, có gì đó trong bạn bắt đầu lung lay. Mỗi cái chết là một cái chết nhỏ đối với bạn. Đừng bao giờ hỏi rằng tiếng chuông nguyện hồn ai. Nó nguyện hồn bạn đấy. Mỗi cái chết là cái chết của bạn. Thậm chí cả khi chiếc lá khô lìa cành, nó cũng là cái chết của bạn. Do đó, chúng ta cứ mãi bảo vệ chính mình. Ai đó đang hấp hối, còn chúng ta thì nói về sự bất tử của linh hồn. Khi chiếc lá rời khỏi cành cây, chúng ta nói: "Không có gì phải lo lắng, mùa xuân sẽ lại đến và cây cối sẽ lại đâm chồi nảy lộc. Đây chỉ là một sự thay đổi, chỉ là lớp vỏ bên ngoài đang thay đổi." Mọi người tin vào sự bất tử của linh hồn không phải vì họ biết, mà vì họ sợ. Càng hèn nhát thì người ta càng tin vào sự bất tử của linh hồn. Không phải người ấy theo đức tin tôn giáo mà chỉ đơn thuần là hèn nhát. Nỗi sợ không có sức mạnh, nếu không có thật, vậy làm cách nào mà nỗi sợ có sức mạnh như thế đối với bạn? Bạn không sẵn sàng nhảy sâu vào bên trong để đối mặt với sự trống rỗng nội tâm. Đó là sức mạnh của nó. Nếu không, nỗi sợ là bất lực, vô cùng bất lực. Không gì được sinh ra từ nỗi sợ. Tình yêu có khả năng sinh sôi. Yêu là sáng tạo, còn sợ hãi thì yếu đuối, bất lực. Nỗi sợ hoàn toàn bất lực. Nó chưa từng được tạo ra bất cứ thứ gì. Nó không thể sáng tạo, nó không có khả năng làm được điều đó, nhưng nó có thể hủy hoại cả cuộc đời bạn, nó có thể bao quanh bạn như một đám mây đen, Nó có thể khai thác hết năng lượng của bạn. Nó sẽ không cho phép bạn đi vào trải nghiệm sâu sắc về cái đẹp, thơ ca, tình yêu, niềm vui, lễ hội, thiền. Nó sẽ giữ bạn trên bề mặt bởi vì nó chỉ tồn tại trên bề mặt. Nó như là gợn sóng trên mặt nước. Hãy đi vào bên trong, nhìn vào bên trong. Nếu nó trống rỗng, vậy thì sao? Sao ta phải lo lắng về sự trống rỗng? Sự trống rỗng cũng đẹp như bầu trời. Bản thể bên trong không khác gì bầu trời bên trong. Bầu trời đó trống rỗng nhưng chứa đựng tất cả. Chính bầu trời trống rỗng ấy là nền móng cho tất cả mọi thứ khác tồn tại. Mọi thứ đến rồi đi, chỉ có bầu trời là không thay đổi. Tương tự, bạn cũng có một bầu trời bên trong, nó cũng trống rỗng. Các đám mây đến rồi đi, các hành tinh được sinh ra và biến mất, các vì sao mọc và tắt. Còn bầu trời bên trong vẫn như vậy, nguyên vẹn, không phai mờ, không tì vết. Chúng ta gọi bầu trời bên trong là Sakshin hay nhân chứng, và đó là toàn bộ mục đích của thiền. Hãy đi vào bên trong, tận hưởng bầu trời bên trong. Hãy nhớ, dù nhìn thấy bất cứ điều gì, bạn cũng không phải là nó. Bạn có thể bắt gặp các ý nghĩ, nhưng bạn không phải là ý nghĩ. Bạn có thể bắt gặp cảm giác của mình, nhưng bạn không phải là cảm giác. Bạn có thể bắt gặp giấc mơ, khát vọng, ký ức, hình ảnh, tưởng tượng, mô phỏng, nhưng bạn không phải là những thứ đó. Tiếp tục xóa hết tất cả những điều bạn có thể nhìn thấy, rồi một lúc nào đó, khoảnh khắc vô cùng sẽ đến. Khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời mỗi người khi không còn gì để chối bỏ. Tất cả những gì được nhìn thấy đều biến mất và chỉ còn lại người quan sát. Người quan sát ấy chính là bầu trời trống rỗng. Biết được điều đó, ta trở nên không sợ hãi. Biết được điều đó, ta trở nên tràn đầy yêu thương. Hiểu biết ấy giúp ta gần hơn với Thượng Đế. Hiểu biết ấy làm ta trở nên bất tử. Vì sao tôi vẫn sợ bộc lộ chính mình? Ai mà không sợ cơ chứ? Bộc lộ chính mình sẽ tạo ra nỗi sợ lớn. Đấy là điều tự nhiên, bởi vì bộc lộ chính mình có nghĩa là bộc lộ tất cả những thứ rác rưởi bên trong tâm trí, thứ rác đã được tích lũy qua nhiều kiếp sống. Bộc lộ chính mình có nghĩa là bộc lộ tất cả những điểm yếu, hạn chế, thiếu sót. Bộc lộ chính mình có nghĩa là bộc lộ sự mong manh của mình. Bộc lộ chính mình có nghĩa là bộc lộ sự trống rỗng của mình. Đằng sau tất cả những thứ rác rưởi của tâm trí và tiếng ồn của tâm trí là một chiều không gian trống rỗng hoàn toàn. Con người nông cạn khi không có Thượng Đế. Con người trống rỗng và chẳng là gì khi không có Thượng Đế. Người ta muốn che giấu sự trần trụi này, sự trống rỗng này, sự xấu xí này. Người ta che đậy nó bằng những bông hoa xinh đẹp. Người ta trang trí trên lớp vỏ bọc này. Người ta giả vờ rằng mình là gì đó, là ai đó. Không ai có thể cởi mở chính mình như một cuốn sách. Nỗi sợ ghì chặt lấy bạn. Mọi người sẽ nghĩ gì về mình? Từ thuở ấu thơ, bạn đã được dạy phải đeo mặt nạ. Những chiếc mặt nạ đẹp đẽ. Cần phải có khuôn mặt đẹp. Chỉ cần mặt nạ đẹp là đủ, mà mặt nạ thì lại rẻ. Thật khó biến đổi khuôn mặt bạn, nhưng tô vẽ lên thì lại rất đơn giản. Giờ đây, bỗng nhiên phải phơi bày khuôn mặt thật, bạn cảm thấy run rẩy tận sâu bên trong bản thể của mình. Liệu mọi người có thích nó không? Liệu mọi người có chấp nhận mình không? Liệu mọi người có còn yêu mình không? Và còn tôn trọng mình không? Ai mà biết được, bởi vì họ đã yêu chiếc mặt nạ của bạn, họ đã tôn trọng nhân vật của bạn, họ đã ca ngợi vẻ ngoài của bạn. Giờ đây, nỗi sợ nảy sinh. Nếu mình bỗng trở nên trần trụi, liệu họ có còn yêu mình, tôn trọng mình, khen ngợi mình, hay tất cả sẽ né tránh mình? Họ có thể quay lưng, có thể bỏ mặc mình. Do đó, mọi người cứ mãi giả vờ. Từ nỗi sợ sẽ nảy sinh giả vờ, rồi từ nỗi sợ nảy sinh tất cả những thứ giả mạo. Ta cần trở nên không sợ hãi để sống đúng với con người mình. Một trong những quy luật của cuộc sống là bất cứ điều gì bạn tìm cách che giấu sẽ không ngừng phát triển. Bất cứ điều gì bạn phơi bày, nếu sai, nó sẽ biến mất, sẽ bốc hơi dưới ánh mặt trời. Còn nếu đúng, nó sẽ được nuôi dưỡng. Khi bạn che giấu điều gì, cái đúng bắt đầu chết đi bởi nó không được nuôi dưỡng. Cái đúng chỉ có thể phát triển cùng sự thật. Nó được nuôi dưỡng bằng sự thật. Dừng nuôi dưỡng, nó bắt đầu héo hon, gầy mòn. Mọi người đang bỏ đói cái thật của mình và vỗ béo cái không thật. Những khuôn mặt không thật được nuôi dưỡng bằng những lời dối trá, cho nên bạn phải tạo ra nhiều sự dối trá hơn. Để hỗ trợ cho một lời nói dối, bạn sẽ phải nói dối thêm cả 100 lần nữa. Bởi vì lời nói dối chỉ có thể được hỗ trợ bằng những lời nói dối gian hơn. Khi bạn ẩn nấp sau vẻ ngoài, cái có thật bắt đầu chết đi và cái không thật phát triển, ngày càng trở nên béo tốt. Đó là bí mật về sự thành công của các nhà phân tâm học. Các nhà phân tâm học giúp lôi ra tất cả những thứ nằm trong tầng vô thức của bạn, trong thế giới tối tâm của bản thể ra tầng ý thức. Họ mang nó lên bề mặt, nơi bạn và người khác đều có thể nhìn thấy. Và phép màu diễn ra, lúc bạn nhìn thấy nó chính là điểm khởi đầu cho cái chết của nó. Nếu có thể kể lại với người khác, đó là những gì bạn làm trong quá trình phân tâm. Bạn phơi bày bản thân với nhà phân tâm học. Dù chỉ phơi bày với một người thôi, cũng đủ để tạo ra những thay đổi to lớn trong bản thể của bạn. Nhưng việc phơi bày với nhà phân tâm học sẽ có giới hạn. Bạn chỉ phơi bày với một người, ở một nơi riêng tư, với điều kiện là người đó không công khai với mọi người. Thế giới chưa ghi nhận một trường hợp phân tâm trọn vẹn nào, một quy trình hoàn thiện nào, bởi vì việc phơi bày cũng rất giới hạn và có điều kiện. Nhà phân tâm lắng nghe bạn như thể ông ta không lắng nghe, bởi vì ông ta không thể kể lại nó với bất kỳ ai. Nhưng dù thế, thì nó vẫn có ích, nó giúp bạn nhẹ gánh vô cùng. Nếu bạn phơi bày bản thân trong tất cả các mối quan hệ, đấy chính là tự phân tâm học, là quá trình phân tâm 24 giờ mỗi ngày, trong tất cả các tình huống, với vợ, với bạn bè, với họ hàng, với kẻ thù, với người lạ, với cấp trên, với người hầu hạ. Trong 24 giờ đó, bạn đang kể lại. Nếu bạn tiếp tục phơi bày bản thân, lúc đầu nó thật sự rất đáng sợ, nhưng bạn sẽ dần cảm thấy mạnh mẽ, vì một khi đã được phơi bày, sự thật sẽ trở nên mạnh mẽ, và cái không thật sẽ chết. Khi sự thật trở nên mạnh mẽ hơn, bạn bắt rễ, bạn trở nên định tâm. Một khi bạn đã sẵn sàng, can đảm, táo bạo, một khi đã nếm trải được sự tự do của chân lý, sự tự do của việc bộc lộ con người thực tế, thì bạn có thể đi theo cách riêng của mình. Bạn có thể là ánh sáng soi rọi lên chính mình. Nỗi sợ là tự nhiên, bởi vì ngay từ thơ ấu, bạn đã được dạy về những điều giả dối, và bạn đồng nhất với cái giả mạo nhiều đến mức rũ bỏ cái gần giống với việc tự sát. Nỗi sợ nảy sinh do cuộc khủng hoảng nhân dạng này. Trong 50-60 năm, bạn đã là một kiểu người nhất định. Giờ đây, vào giai đoạn cuối của cuộc đời, việc vứt bỏ nhân dạng và bắt đầu tìm hiểu về bản thân từ đầu sẽ thật đáng sợ. Cái chết đang gần kề mỗi ngày. Đây có phải là lúc để bắt đầu một bài học mới? Ai biết được liệu bạn có thể hoàn thành nó hay không? Ai biết được? Bạn có thể đánh mất nhân dạng cũ của mình và không có đủ thời gian, đủ năng lượng, đủ can đảm để có được nhân dạng mới. Cho nên bạn sẽ chết đi mà không có nhân dạng. Bạn sẽ sống trong giai đoạn cuối của cuộc đời mà không có nhân dạng. Thật là điên rồ khi sống mà không có nhân dạng. Lòng bạn chùng xuống, tim bạn thắt lại. Bạn nghĩ, giờ cũng ổn nếu cứ tiếp tục thêm một vài ngày nữa. Thà sống với cái cũ, cái quen thuộc, cái đảm bảo, cái tiện nghi. Bạn đã trở nên thành thạo về điều đó. Đấy là một khoản đầu tư lớn. Bạn đã dành 60 năm cuộc đời cho nó. Bằng cách nào đó, bạn đã xoay sở được. Bạn đã tạo ra ý tưởng về mình là ai. Và giờ đây, tôi bảo bạn phải vứt bỏ cái ý tưởng ấy, bởi bạn không phải như thế. Bạn không cần ý tưởng nào để biết về chính mình. Trên thực tế, tất cả các ý tưởng phải bị vứt bỏ. Chỉ khi đó, bạn mới biết được mình là ai. Nỗi sợ là tự nhiên. Đừng lên án nó và đừng cảm thấy có gì đó không đúng. Đấy chỉ là một phần của toàn bộ quá trình giáo dục trong xã hội này. Chúng ta phải chấp nhận và vượt qua khỏi nó. Chúng ta phải vượt lên trên mà không cần lên án nó. Hãy phơi bày từng chút một, không cần phải thực hiện các bước nhảy ngoài khả năng của bạn. Hãy đi từng bước, thật chậm rãi. Nhưng ngay khi bắt đầu nếm trải được hương vị của chân lý, bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra rằng toàn bộ 60 năm kia đã bị phí hoài vô ích. Nhân dạng cũ sẽ mất đi, bạn sẽ có một quan niệm hoàn toàn mới. Đây không thực sự là nhân dạng, mà là một tầm nhìn mới, một cách nhìn nhận sự việc mới mẻ, một viễn cảnh mới. Nhân dạng cũ sẽ mất, và lần đầu tiên bạn cảm nhận chính mình như một cơn sóng giữa đại dương của Thượng Đế. Đấy không còn là nhân dạng bởi vì bạn không ở trong nó. Bạn đã biến mất, Thượng Đế đã tràn ngập con người bạn. Nếu dám bỏ cái giả mạo, bạn sẽ có được chân lý. Điều đó xứng đáng bởi vì bạn chỉ đánh đổi cái giả để có được cái chân thật. Bạn không mất gì mà lại có được tất cả. Tôi phát hiện thấy tôi chán bản thân và không cảm thấy hứng thú. Thầy nói hãy chấp nhận bản thân dù có là gì đi nữa. Tôi không chấp nhận cuộc sống dù biết rằng mình đang bỏ lỡ niềm vui nào đó bên trong. Phải làm gì đây? Bạn hỏi, tôi phát hiện thấy tôi chán bản thân. Đây là một phát hiện vĩ đại. Đúng vậy, nó thật vĩ đại. Rất ít người nhận biết rằng họ chán. Và đúng là họ chán, rất chán. Người khác biết điều đó, ngoại trừ chính họ. Biết được mình chán là một khởi đầu tuyệt vời. Giờ đây, một vài hàm ý cần được hiểu. Con người là loài duy nhất cảm nhận được sự nhàm chán. Đấy là một đặc quyền to lớn và là một phần chân giá trị của con người. Bạn đã bao giờ thấy con trâu chán, con lừa chán? Chúng không biết chán. Đừng nghĩ rằng việc bạn cảm thấy chán là tồi tệ. Đây là một tín hiệu tốt, một sự khởi đầu tốt, một sự khởi đầu rất thuận lợi. Nhưng đừng dừng tại đó. Vì sao người ta lại cảm thấy chán? Người ta cảm thấy chán bởi vì họ đã và đang phải sống theo những mô hình chết do người khác trao cho họ. Hãy từ bỏ những mô hình ấy, bước ra khỏi chúng, bắt đầu sống theo cách riêng của bạn. Chỉ có người đích thực mới không thấy chán, người giả mạo sẽ thấy chán. Cuộc sống thật bị kìm nén. Người ta giả vờ sống cuộc sống không thật. Chính cuộc sống không thật tạo ra sự nhàm chán. Nếu làm điều mà mình muốn làm, bạn sẽ không bao giờ thấy chán. Ngày tôi xa gia đình để đi học đại học, cha mẹ tôi, những người trong gia đình tôi, tất cả muốn tôi trở thành một nhà khoa học. Nhà khoa học có tương lai hơn, hoặc ít nhất thì cũng là bác sĩ, kỹ sư. Tôi từ chối thẳng thừng. Tôi bảo, con sẽ làm điều con muốn, bởi vì con không muốn sống một cuộc sống nhàm chán. Là nhà khoa học, con có thể thành công, con có thể được kính trọng, có tiền bạc, quyền lực, danh vọng. Nhưng tận sâu bên trong, con vẫn thấy chán, bởi đó không phải là thứ con từng muốn. Tất cả đều sốc, bởi vì họ không nhìn thấy được viễn cảnh tốt đẹp nào trong việc học triết học. Triết học là một bộ môn nghèo nàn nhất của trường đại học. Họ miễn cưỡng đồng ý, biết rằng tôi sẽ phí hoài tương lai của mình. Nhưng cuối cùng, họ nhận ra rằng họ đã sai. Đấy không phải là vấn đề liên quan đến tiền bạc, quyền lực và danh vọng. Nó liên quan đến cái thực chất mà bạn muốn làm. Hãy cứ làm, bất kể kết quả, rồi sự nhàm chán của bạn sẽ biến mất. Bạn phải nghe theo ý tưởng của người khác. Bạn phải làm mọi thứ theo đúng cách. Bạn phải làm mọi thứ theo như cách chúng phải được thực hiện. Đây chính là lý do gây ra sự nhàm chán. Toàn thể nhân loại đều chán vì người đúng ra đã là nhà thần bí thì lại trở thành nhà toán học. Người đúng ra phải là nhà toán học thì lại trở thành nhà chính trị gia. Người đúng ra là nhà thơ lại trở thành một nhà buôn. Mọi người đều trở thành người khác. Không ai ở đúng vị trí của mình. Chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Trong phút chốc, sự nhàm chán có thể biến mất nếu bạn đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Bạn nói, tôi phát hiện thấy tôi chán bản thân. Bạn chán chính mình bởi vì bạn đã không chân thành với bản thân. Bạn không thành thật với chính mình. Bạn không tôn trọng bản thể của mình. Và bạn nói, tôi không thấy hứng thú. Làm sao để thấy hứng thú? Sự hưng phấn chỉ luôn tuôn trào khi bạn làm điều mình muốn làm, dù đó là gì. Vincent van Gogh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được vẽ. Không một bức tranh nào được bán, không ai khen ngợi ông, và ông ta đói, ông ta chết. Anh trai của van Gogh chỉ đưa cho ông ấy một khoản chi tiêu nhỏ. Ông ấy nhịn ăn 4 ngày mỗi tuần, và chỉ ăn 3 ngày còn lại. Ông ấy phải nhịn ăn 4 ngày, bởi vì nếu không, lấy đâu tiền ra để mua vải, màu và cọ vẽ. Nhưng ông ấy vô cùng hạnh phúc, sự hưng phấn của ông ấy cứ tuôn trào. Ông ấy qua đời khi chỉ mới 33 tuổi. Ông ấy tự tử. Nhưng việc tự kết liễu đó còn tốt hơn thứ mà bạn gọi là cuộc sống, bởi vì ông ấy chỉ tự tử khi đã vẽ xong thứ ông ấy muốn vẽ. Vào ngày hoàn tất bức vẽ cảnh hoàng hôn, đam mê cháy bỏng nhất của mình, ông đã viết một lá thư. Công việc của tôi đã xong. Tôi đã thỏa mãn. Tôi sẽ rời bỏ thế giới này một cách vô cùng mãn nguyện. Ông ấy đã tự kết liễu đời mình. Nhưng tôi không gọi đấy là tự tử. Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn, đã đốt cháy ngọn nến cuộc đời mình từ cả hai đầu theo cách vô cùng mãnh liệt. Bạn có thể sống cả 100 năm, nhưng cuộc sống của bạn sẽ chỉ giống như một bộ xương khô, một trọng lượng chết. Bạn nói, thầy bảo phải chấp nhận chính mình, cho dù có là gì. Tôi không thể chấp nhận cuộc sống, dẫu biết rằng tôi đang bỏ lỡ niềm vui nào đó bên trong. Khi nói chấp nhận chính mình, tôi không nói hãy chấp nhận hình mẫu cuộc sống của bạn. Đừng cố hiểu sai ý tôi. Khi nói chấp nhận mình, tôi muốn nói rằng hãy từ bỏ mọi thứ khác, chấp nhận chính mình. Hãy chối bỏ tất cả những áp lực đặt lên bạn, chấp nhận cái cốt lõi nhất bên trong bạn, thứ mà bạn đã mang từ cõi bên kia, rồi bạn sẽ không cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì đó. Khi bạn chấp nhận chính mình vô điều kiện, bỗng nhiên niềm vui tràn ngập, sự hân phấn của bạn bắt đầu tuôn trào, cuộc sống thật sự trở nên cực lạc. Một người nghèo khó, không có học thức, không địa vị xã hội, đem lòng yêu con gái của một tỷ phú. Cô gái mời chàng trai đến để ra mắt cha mẹ mình. Chàng trai khiếp sợ trước sự giàu có, kẻ hầu người hạ và tất cả đồ đạc nơi đây, nhưng vẫn xoay sở để trông thật thoải mái, cho đến giờ ăn tối. Ngồi vào chiếc bàn đồ sộ, ngà ngà say sau vài ly rượu, anh ta đánh rắm một phát rõ to. Cha cô gái đưa mắt lên, rồi nhìn chăm chăm vào con chó đang nằm dưới chân anh chàng nghèo khó kia. Đồ lang thang, ông ta nói với giọng đe dọa. Chàng trai nghèo thở phào nhẹ nhõm vì con chó ấy đã gánh tội thay mình. Nhưng chỉ vài phút sau, anh ta lại đánh rắm tiếp. Cha cô gái lại nhìn con chó và quát. Đồ lang thang! Vài phút sau, anh ta đánh rắm lần thứ ba. Lúc này, khuôn mặt của cha cô gái trở nên nhăn nhúm đầy cuồng nộ. Ông gầm lên. Đồ lang thang! Hãy cút khỏi đây trước khi nó ỉa vung vãi khắp người mi. Vẫn còn thời gian, hãy thoát khỏi ngục tù mà bạn đã sống trong đó cho đến lúc này. Chỉ cần một chút can đảm của kẻ liều lĩnh. Và hãy nhớ, chẳng có gì để mất. Bạn chỉ đánh mất những sợi xích. Bạn có thể đánh mất sự nhàm chán. Bạn có thể đánh mất cảm giác thường trực bên trong rằng mình bỏ lỡ điều gì đó. Còn gì khác để mất cơ chứ? Hãy thoát khỏi lối mòn và chấp nhận bản thể của mình. Hãy có trách nhiệm. Và khi tôi dùng từ trách nhiệm, xin đừng hiểu sai về nó. Tôi không nói về nghĩa vụ. Tôi chỉ nói rằng hãy đáp ứng theo thực tại một cách có trách nhiệm. Bạn đã sống một cuộc sống vô trách nhiệm, hoàn thành tất cả các nghĩa vụ mà người khác mong đợi ở bạn. Bạn chán, thật tốt. Bạn đang bỏ lỡ sự hưng phấn. Sao vẫn chưa thoát khỏi nhà tù? Hãy nhảy ra khỏi nó, đừng nhìn lại. Họ nói, hãy nghĩ hai lần trước khi nhảy. Còn tôi thì nói, nhảy trước, sau đó nghĩ bao nhiêu lần tùy thích. Nếu biết được nỗi sợ là gì, nỗi sợ sẽ không còn tồn tại, có phải vậy không? Có những nỗi sợ khủng khiếp không xác định được, không có nguyên nhân cụ thể gây ra nỗi sợ đó. Có lẽ đấy chính là thứ dẫn đến sự sợ hãi. Nếu biết được nguyên nhân, bạn còn có thể tìm ra lời giải thích, bạn có thể phân tích, bạn còn có cái để nêu bám vào, nhưng có những nỗi sợ thỉnh thoảng mới xuất hiện và nó không có nguyên nhân rõ ràng. Sự hiện hữu luôn bị bao vây bởi cái không hiện hữu. Sự hiện hữu tồn tại trong cái không hiện hữu. Sự hiện hữu gần giống như một hòn đảo giữa đại dương không hiện hữu. Sự hiện hữu ấy rất nhỏ, còn cái không hiện hữu thì vô tận. Giữa cái không hiện hữu bao la là cái hiện hữu nhỏ bé, bởi vì không thể xác định được nguyên nhân sinh ra nỗi sợ, cho nên phiền não mỗi lúc một gia tăng. Mọi người tìm đến các nhà phân tâm học không phải để chữa trị, mà chỉ để tìm ra nguyên nhân gây ra khổ đau cho mình. Và các nhà phân tâm giúp ích rất nhiều trong việc này, không phải vì họ có cách chữa trị, mà họ chỉ đưa ra lời giải thích. Khi đã biết cách giải thích, người ta cảm thấy rất dễ chịu. Giờ thì mọi thứ trở nên rõ ràng. Đây là điều mà mọi người thỉnh thoảng vẫn gặp phải. Thật tốt nếu có thể vượt qua, không cần né tránh. Nếu né tránh, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ban đầu, bạn sẽ cảm thấy như thể đang diễn ra sự phá hủy và rất nguy hiểm. Như thể toàn bộ quá khứ đang biến mất. Ai đó đang chết. Nhưng ngay khi bắt đầu cảm thấy an toàn, trong chính sự bất an ấy, người ta sẽ thả lỏng và thư giãn vào cái không hiện hữu, rồi mọi nỗi sợ sẽ biến mất. Cho nên, những thứ trông như sự phá hủy vào thời điểm ban đầu sẽ là một bước đột phá vào phút cuối. Hãy trải nghiệm và đừng cố tìm kiếm nguyên nhân, bởi vì tâm trí sẽ cố gắng tìm kiếm. Đây hoặc kia chính là nguyên nhân khiến tôi sợ hãi. Không có nguyên nhân nào cả. Mỗi tối chỉ cần chiêm nghiệm về nó trong khoảng 40, 50 hoặc 60 phút. Chỉ cần ngồi tĩnh lặng trong phòng để cho những cái không hiện hữu tràn ngập vào sự hiện hữu của bạn. Hãy để cho hòn đảo của sự hiện hữu biến mất vào cái không hiện hữu. Trở thành hư không. Chấp nhận nỗi sợ và đi vào bên trong. Rồi bạn sẽ bước ra khỏi nó một cách tươi mới, sống động và không còn sợ hãi. Để trở nên không sợ hãi, người ta phải trải qua nỗi sợ hãi. Bạn sợ rằng bạn trai sẽ bỏ rơi mình, nhưng bạn có thể tìm thấy nhiều bạn trai khác. Vậy thì nó không hẳn là nỗi sợ. Bạn sợ rằng mình không có đủ tiền để trang trải cuộc sống, nhưng bạn luôn có thể làm điều đó. Đây không phải là những nỗi sợ vụn vặt. Con người sống trong những nỗi sợ này, đó là lý do vì sao họ không bao giờ thoát ra sự sợ hãi. Đây là nỗi sợ người ta phải trải qua. Cho nên, đừng cố tìm lời giải thích, không có lời giải thích nào cả. Hãy quan sát và đi vào bên trong nó, càng sâu, càng tốt. Hãy tiến lên cùng nỗi sợ, hãy cứ dấn bước, chấp nhận mọi nỗi sợ. Và rồi điều gì đó thật đẹp sẽ xuất hiện, điều gì đó giống như hoa hồng sẽ được sinh ra từ đấy. Cho nên, không có gì phải lo lắng.